chương 152. Đúng trong lúc này, một tiếng gầm lớn phát ra từ lòng đất bên trong Bạch Cốt Sơn. Tiếng gầm này khiến cho những bộ xương trên Bạch Cốt Sơn bị chấn động không ngừng rơi xuống, dưới chân Bạch Cốt Sơn là một màu trắng xóa. Thần Nam kinh hãi, hắn biết rằng Thái Cực Đồ vô tình đã phá hỏng 64 viên ngưng nguyên thạch của Cửu Đại Trận. Đại trận coi như đã mất đi một nửa, con quái vật khủng khiếp ở bên trong sắp sửa thoát ra khỏi lòng đất. Bạch Cốt Sơn không ngừng trao đảo, ma điện không ngừng rung chuyển, tiếng gầm trong lòng đất rồi ra đinh tai nhức óc. Hai quang cầu vàng và đen vẫn không ngừng chuyển động xoay tròn, Thái Cực Đồ thực thể hóa không ngừng tập trung tinh khí thiên địa và tinh hoa viên nguyệt. Ngọc Như Ý vẫn như cách động không đáy hút lấy linh khí trong thiên địa đang cuồn cuộn. Thần Nam đã sắp không thể chống chịu được nữa, linh khí cuồn cuộn tiến vào trong người hắn sắp sửa khiến hắn nổ tung, bất đắc dĩ đành phải vận ma công thông thiên động địa, ép linh khí không ngừng chuyển vào trong người mình ra ngoài. Mặc dù như vậy cũng khiến cho hắn có cảm giác đau đớn như bị dao đâm. Toàn bộ quá trình như vậy mặc dù vô cùng vất vả nhưng đối với Thần Nam mà nói thì có ý nghĩa vô cùng to lớn. Linh khí thiên địa không ngừng tôi luyện cho cơ thể vừa mới bước vào cấp thứ tư của hắn, không những củng cố thêm cho cảnh giới vừa mới đột phá mà còn giúp hắn luyện ta một cơ thể mình đồng da sắt, khiến cho da thịt hắn không ngừng rắn chắc hơn. Đúng trong lúc này, trong ma điện ánh sáng lấp lánh, 365 viên tụ hồn thạch bay ra khỏi đại điện, sắp xếp một cách có trật tự trong không gian, lấp lánh giống như những ngôi sao trên bầu trời. Sức mạnh có trong tụ hồn thạch còn mạnh hơn của ngưng nguyên thạch, nhưng cuối cùng cũng vụn nát do bị Thái Cực Đồ cướp đoạt lấy. Cùng với việc tụ hồn thạch biến mất, ma điện trên Bạch Cốt Sơn rung chuyển mạnh mẽ, cuối cùng đổ sầm xuống. Cả ngọn Bạch Cốt Sơn cũng không ngừng rung chuyển, tuy nhiên trước sau vẫn không sụp đổ. Con quái vật đáng sợ vẫn không ngừng gầm rú, khiến cho tất cả mọi người đều rung lên bần bật. Mặc dù trận pháp của Cửu U Bạch Cốt Đại Trận đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều những thứ đáng sợ khác để khống chế. Vì vậy quái thú tạm thời chưa thể phá vỡ cổ trận lao lên trên mặt đất được. Trong sơn cốc cảnh tượng kinh hãi xảy ra, Thái Cực Đồ đã thực thể hòa xoay chuyển trong không trung, Ngọc Như Ý hóa thành một cái phếu khổng lồ hút lấy linh khí ở xung quanh thiên địa, linh khí tập trung thành cơn bão năng lượng cuồn cuộn trong sơn cốc. Ánh trăng hóa thành cột ánh sáng thực thể hóa giống như một cây cột ngọc chống trời, kèm theo những tiếng gầm rú đáng sợ từ trong lòng đất truyền tới. Đó đúng là một đêm kinh hoàng. Ba canh giờ sau, thiên quang phát sáng, một tiếng giã thú gầm rung chuyển đất trời, Bạch Cốt Sơn sụp đổ, xương trắng bắn tung ra tứ phía, cả vùng sơn cốc toàn một màu trắng, chỗ nào cũng thấy xương trắng. Lúc mặt trời mọc, một cự long dài trăm trượng phá vỡ phong ấm từ trong lòng đất xông lên, lao thẳng lên chín tầng mây. Đây là một con tử kim thần long, dài chừng trăm trượng, toàn thân ánh sáng tím lấp lánh, lượn vòng trên không trung, tiếng gầm vang động đất trời. Thần long xuất thí, gió mây cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, trên không trung phát ra từng hồi sấm rền vang. Con cử long này rõ ràng mạnh mẽ hơn long bảo bảo vừa mới tiến hóa thành thần linh long rất nhiều. Rõ ràng nó đã tu luyện hàng nghìn năm rồi, có trời mới biết được nó đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Lúc tử kim thần long từ mặt đất lao lên, Thái Cực Đồ và Ngọc Như Ý trên không bị năng lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ lòng đất làm cho chấn động rung chuyển. Hai quang cầu vàng và đen nhân cơ hội này nhanh chóng phá vỡ sự cản trở của Ngọc Như Ý, tiến vào trong cơ thể của Thần Nam. Thái Cực Đồ biến mất, thiên địa linh khí ở xung quanh cũng lập tức tản ra, Ngọc Như Ý rung lên nhưng cũng không thể làm gì được. Thần Nam kinh hãi thất sắc. Nếu như rơi xuống đất, hắn không biến thành một đống thịt nát bét mới là lạ. Nhưng đúng này, Ngọc Như Ý phát ra ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy hắn từ từ hạ xuống mặt đất.

2 canh giờ sau hóa thành 70 trượng, 3 canh giờ sau hóa thành 40 trượng, 5 canh giờ sau một tiếng cười lớn từ trong sơn cốc phát ra. Ha ha ha, tên nhãi kia, ta sẽ bóp nát ngươi, khiến ngươi sống cũng không được mà chết cũng không xong. Thần nam mình trần như nhộng đứng trong sơn cốc, tay cầm một con vật hình con rắn cười lớn, hai tay vừa kéo vừa bóp con vật đó, coi nó giống như một sợi mì. Ha ha ha, đúng là phong thủy chuyển động luân hồi. Tiểu trường trùng, xem ngươi làm sao uy phong nữa đây, ha ha ha. Lúc này tử kim thần long bất lực giãy rùa. Nó đã thu nhỏ lại chỉ còn dài 2 mét, còn nhỏ hơn long bảo bảo rất nhiều, trở thành một tiểu long nhỏ xíu. Ngọc Như Ý quả thật rất tàn nhẫn, đã hút hết toàn bộ nguyên long do tử kim thần long tu luyện trong hàng nghìn năm không để lại một giọt, khiến cho nó biến thành bộ dạng như mới ra đời. Nếu như nó không phải là đích thân hậu thế của vương giả long tộc, trong tình trạng bị hút cạn long nguyên thì nó sớm đã chết rồi. Đường đường là vua của loài rồng, tử kim thần long đã bị biến thành một con giống bé tí yếu ớt, nó giận dữ điên người. Tử kim thần long ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thần nam nói: tên nhãi kia, mau mau đặt long đại gia xuống, nếu không ta sẽ bóp nát ngươi. Muốn bóp nát ta, xem ai giải quyết ai. Thần nam ném mạnh tử kim thần long ra mặt đất, nói: ta dấm, ta dấm, ta dấm thật mạnh, ta đạp thật lực. Hừ hừ, dám bất kính với long đại gia của ngươi. Tên nhãi, ta muốn ăn thịt ngươi. Tử kim thần long đáng thương bị thần nam dấm lên dấm xuống. Điều này đối với nó mà nói thật không thể nào có thể tưởng tượng được. Đường đường là một thần long vậy mà lại chịu sự đối đãi như vậy. Ha ha ha, thích quá. Thần nam nắm chặt lấy tử kim thần long, lắc lắc nói: tiểu trường trùng, bây giờ có còn muốn bóp nát ta nữa không? Hỗn nạn, hỗn xược, ta là tử kim thần long ngũ trảo, là ngũ trảo long. Ngươi có nhìn rõ không vậy? Ta là vua của loài rồng mà còn bất kính với ta, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tử kim thần long nghe nhanh múa vuốt đe dọa thần nam. Chẳng qua cũng chỉ là nhiều hơn một chân so với những con rồng khác, trong mắt thần nam điều đó cũng chẳng có gì khác cả. Hắn cứ sấm đạp khiến cho thần long thật là khổ sở. Thần nam vứt nó trên mặt đất, điên cuồng sấm một hồi. Hừ hừ, dừng lại tiểu tử, ta thỏa hiệp. Tử kim thần long yếu ớt kêu lên. Lúc thần nam nhấc nó lên, tử kim thần long khôn ngoan đã bị buộc phải chấp nhận sự thật này. Nó đã không còn là thần long ở mãi trên cao nữa mà hiện đã trở thành một kẻ bị cầm tù hạ cấp. Nhìn lại cơ thể mình chỉ còn dài hơn 1 mét, nó giận dữ muốn thổ huyết. Trời ơi, ông trời ơi, ông đã đùa con quá rồi. Bị nhốt trong lòng đất hàng nghìn năm, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi được, bây giờ lại thế này. Phù phù phù. Tới lúc này, thần nam mới phát hiện người tử kim thần long có điều gì đó không bình thường. Cẩn thận xem xét một hồi mới phát hiện ra trên người tử kim thần long ngoài đuôi và 5 chiếc chân ra thì tất cả những chỗ khác đều không có vậy. Hà hà, tiểu trường trùng, nhìn không ra là ngươi cũng rất đẹp đó. Lại bảo vệ ra tốt như vậy, thật là mượt mà. Nói đi, ngươi làm thế nào khiến cho những đám vẩy này biến mất thế? Thần nam trêu chọc nó. Tử kim thần long giận điên người, hai mắt nó đảo liên hồi, sau đó cúi gằm đầu xuống. Tiểu trường trùng, mau nói đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Tử kim thần long cảm thấy thần nam đang kích bác nó. Nó trợn ngược mắt lên, nhưng không dám làm gì, chỉ cố nén cơn giận. Ngươi không tự nhìn được hay sao? Hừ, thì ra ngươi mặc một bộ mã giáp, giống với màu của ngươi. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra.

Thần Nam suy nghĩ rồi gật đầu. Kẻ phiền toái từ trong hoàng cung trốn ra không gây náo loạn gì chứ. Lúc lão yêu quái nhắc tới tiểu bảo chúa thì vẻ mặt đột nhiên lộ ra vẻ hiền dịu yêu mến, cưng chiều. Lão nhẹ nhàng nói: Ngọc Nhi bình thường rất nghịch ngợm, ta hy vọng ngươi chiếu cố cho nó thật tốt. Tiểu nha đầu này là một trong những người có tư chất tốt nhất mà ta từng gặp, nhưng nó lại quá tinh nghịch, không chịu chăm chỉ tu luyện. Thần Nam cảm thấy trong người ớn lạnh từng cơn. Tiểu nha đầu đó rõ ràng là một ác ma nhe năng múa vuốt, may mà bản lĩnh kém cỏi một chút. Nếu như võ công cao thâm thì đến ông trời cũng bị cô ta phá hoại rồi. Lão yêu quái giống như nhớ ra điều gì, nói: Chuyện nhân của Đạm Đài Cổ Thánh Địa không đơn giản chút nào. Ta cảm thấy trong người ả có phong ấn một sức mạnh huyền bí khó đoán. Sau nay ngươi phải cẩn thận hơn với ả. Buổi sớm, ánh bình minh chiếu khắp khu rừng. Thần Nam tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Lúc này lão yêu quái đã không thấy tâm tích đâu, không biết lão đã rời đi vào lúc nào. V-K-A-O Tử Kim Thần Long vừa mở mắt ra đã ngửa cổ lên trời gầm rú, sau đó bay qua bay lại nói: Tiểu tử ngươi có kế hoạch gì chưa? Thần Nam sửa soạn lại quần áo, tay nắm chặt trường đao, mắt hướng về thành tội ác, nghiến răng nói: Giết người. V-K-A-O Ta rất thích. Vinh, à, o, xếp. À, không, phải bắt sống cô à tối hôm qua chứ. Vinh, à, o. Thành tội ác vào lúc sáng sớm giống như tiên cảnh giữa nhân gian. Xung quanh núi non bao bọc, cây cối vây quanh. Dưới ánh sáng của bình minh, thành tội ác giống như được khoác thêm một tấm áo choàng mỏng màu vàng, vừa mờ ảo vừa thánh khiết. Viên Ngọc Minh Châu lấp lánh của vùng núi này này chính là thành phố quan trọng nhất của Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Ánh sáng bình minh vừa mới xuất hiện rất tĩnh lặng, nhưng cùng theo đó là thời gian dần trôi qua, trong thành bắt đầu náo nhiệt, cảnh tượng phồn hoa đó vẫn như xưa. Tử Kim Thần Long tuy không hề muốn nấp vào trong tay áo của Thần Nam chút nào, nhưng nó cũng biết nếu như bị người khác phát hiện ra thì sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên mặc dù oán thán nhưng nó cũng đành phải nghe theo lời của hắn. Đoạt xá. Linh hồn nhập vào một người khác nhằm chiếm lấy thể xác của đối phương. Thần Mộ Một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159. Gần đây những tin tức sồn sập từ vùng đất chết liên tục dội về, cho dù là những người bình thường thì cũng đã sớm nghe được những truyền thuyết về vùng đáng sợ này. Còn về Thần Nam, những hành động độc ác của ác ma thì đã truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm, cả thành tội ác dường như ai cũng biết về hắn. Thần Nam không vào thành ngay, hắn thận trọng thăm dò xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát cẩn thận địa hình bao quanh thành phố này đến như vậy. Thần Nam đang chuẩn bị cho một trận quyết đấu có thể xảy ra, hắn nhất định phải làm mọi việc thật cẩn thận nhằm tránh xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Đợi tới khi bóng tối bao phủ toàn bộ, Thần Nam mới từ trong một vùng heo hút vượt qua con sông bao quanh thành, lặng lẽ tiến vào. May mà thành tộc ác không có tường thành vây quanh, lại không có quân lính canh gác, đã bớt được không ít phiền phức cho hắn. Tất cả các đường to ngõ nhỏ đều xuất hiện bóng dáng của Thần Nam, may mắn cho Thần Nam là không hề có một bức hình nào truy nã hắn. Xem ra sự việc vẫn chưa nghiêm trọng tới mức không thể cứu vãn được, Thần Nam nhẹ nhàng thở phào, như vậy thì sự việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Thực ra, Lăng Vân đã từng kiến nghị với hiệu trưởng của Thần Phong Học Viện cho đăng hình truy nã Thần Nam, nhưng đã bị hiệu trưởng từ chối, không chấp nhận kiến nghị này. Trong đêm, Thần Nam vượt qua tường tiến vào một căn nhà trọ có vị trí heo hút, làm ăn cũng không mấy thuận lợi. Hắn thương lượng để trọ lại mà không đăng ký hợp pháp, sau đó tìm một căn phòng trống mà ở lại. Thần Nam tạm thời lấy nơi này làm chỗ dừng chân. Trước khi chưa được rửa sạch tội danh,